Diệp Tố lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trận thứ 10 này đúng thật là khó thu phục. Hắn có chút mệt mỏi mà xuống khỏi cơ giáp. Nhìn thấy tích phân của mình rốt cuộc lên đến 15 xong. Mới vừa lòng đi hướng thính phòng tìm Hàn Nghiệp. So với hắn, Tham Lang cả người đều ngây ra. Vẫn là bị nhân viên công tác kéo xuống. Thẳng đến lúc đấu trường này được vệ sinh sạch sẽ, Tham Lang mới ý thức được. Trận đầu đối chiến của mình cư nhiên thua. Mộng tưởng tốt đẹp của hắn, đường vô địch bằng phẳng của hắn, cư nhiên ngay từ đầu đã vướng chân té ngã. Sao có thể, hắn bại bởi một tay mới không nổi trội. Không, nhất định không phải tay mới. Tham Lang nghĩ, vội vàng gọi điện cho anh trai mình. Cuộc gọi vừa chuyển được, Tham Lang thiếu chút nữa khóc ra. Anh, em thua, em trận đầu thi đấu liền thua. Từ từ, nói rõ ràng mọi chuyện. Anh trai Tham Lang, thất sát đã lăn lộn thật lâu trong câu lạc bộ tinh thần. Lấy thân phận đội viên chuyên nghiệp tồn tại, đôi khi sẽ dựa theo mệnh lệnh cấp trên đi khiêu chiến một số thành viên mới xuất hiện. Để gia tăng đề tài, đôi khi cũng nghe phân phó đi câu lạc bộ khác giao lưu. Tóm lại, đãi ngộ hắn tuy rằng phong phú, nhưng công việc cũng không dễ dàng. Cũng đã trải qua trên ngàn trận chiến đấu lớn lớn bé bé. Từng thắng mà cũng từng thua. Mặt thất sát vẫn luôn cứng rắn. Không giận mà uy, khiến Tham Lang lập tức an tĩnh xuống. Đem sự tình bị Diệp Tố đánh bại một năm một mười mà kể. Tham Lang khóc lóc kể lể với anh trai mình. Người kia vừa thấy liền có vẻ rất già đời. Không có khả năng là tay mới. Em gặp hắn khẳng định chơi xong. Em đây lúc sau phải làm sao bây giờ? Khẳng định lại phải đối mặt với hắn. Đừng vội, anh đi xem tình huống. Thất sát rất thương yêu đứa em trai duy nhất của mình. Tham Lang thật vất vả mới thi đậu một đại học không tệ lắm. Tiền đồ một mảnh sáng lạn. Thất sát hy vọng em trai mình có thể tòng quân. Lập nhiều điểm quân công. Để gia đình có chút mặt mũi. Không cần kiếm ăn ở câu lạc bộ như mình. Hiện tại là thời điểm tốt cho Tham Lang gia tăng chút vinh dự. Nếu kỳ nghỉ hè có thể nổi danh ở một câu lạc bộ thượng cấp. Lúc sau tòng quân có thể có được một chức vị không tồi ngay từ đầu. Được cấp trên coi trọng. Không cần chậm rãi leo thang lên từ tiểu binh. Sau khi thất sát an ủi em trai mình xong. Liền trò chuyện với em gái phục vụ trước quầy tiếp tân. Người làm phục vụ ở câu lạc bộ đa số là người thường hoặc cấp bậc tinh thần lực thấp lại không có sở trường đặc biệt gì. Chỉ có thể dựa vào phục vụ chu đáo cẩn thận đổi lấy chi phí sinh hoạt. Các nàng thường ôm tâm lý sùng bái với đội viên chuyên nghiệp của câu lạc bộ. Thất sát chỉ tùy ý hỏi thăm sức khỏe nàng. Đã khiến đối phương cảm động không nói nên lời. Khi thất sát hỏi đến tình huống, Diệp, em gái liền không màng đến hành vi chức nghiệp mà đưa thông tin Diệp Tố cho thất sát. Đương nhiên, câu lạc bộ cũng không yêu cầu nghiêm khắc. Nếu không em gái có hoa si cũng không dám lấy công việc mình ra đùa giỡn. Thông tin của câu lạc bộ về Diệp Tố không nhiều lắm. Chỉ có tên họ, tuổi cùng học tịch, Đại học Hoa Đô, thất sát nhìn đến đây. Đôi mắt mị một chút, có thể tiến vào Đại học Hoa Đô chứng tỏ người này cũng không đơn giản. Không thể để hắn chắn đường em trai mình. Diệp Tố sau khi đánh bại Tham Lang, lại khiêu chiến hai người. Toàn thắng, sau khi kết thúc, không ngoài sở liệu lại bị Hàn Nghiệp nhắc về chuyện vũ khí cụ tượng hóa. Diệp Tố xấu hổ cười cười, ý định cho mình cái lý do thoát thân. Tôi thấy anh và thầy Moka cũng không hay sử dụng vũ khí cụ tượng hóa. Thầy Moka còn tốt, làm mẫu cho tôi hai lần. Anh liền một lần cũng chưa. Tôi luôn có cảm giác bên người toàn người không có vũ khí cụ tượng hóa. Trở về cho cậu xem. À, Hàn Nghiệp nói. Trở về cho cậu xem vũ khí cụ tượng hóa của tôi. Diệp Tố tùy ý gật đầu. Trong lòng lại rất vui vẻ. Cảm thái tinh thần lực và vũ khí cụ tượng hóa của Hàn Nghiệp đều thực thần bí. Hiện giờ,